Kính thưa Đức Phật tử, tối nay có thứ sáu ngày 29 tháng 12, như vậy thì coi như là mình chỉ còn có 2 ngày nữa thì coi như cuộc đời của tôi và các vị vĩnh viễn không có gặp lại con số 17 nữa. Còn nếu mình có gặp nữa kiếp sau ha. Vật chất thì dĩ nhiên nó không mất. Hiểu theo cái lý của Đạo Phật thì chúng ta không có mất đi đâu hết. Tuy nhiên mình trở lại với cuộc đời, nhiều khi mình chưa có đủ sáng suốt thì cái mình không biết. Không biết là mình tới đây vào lúc nào, đi lúc nào, trở lại lúc nào. Vậy mà đại chúng nên nhớ chư tiền bối có dạy trong cái kinh Bồ Tát còn mê khi thọ ấm, thinh văn còn muội lúc ra thai. Dù là các bậc mà Bồ Tát đi chăng nữa, nhưng mà khi ra, khi mà mang cái thân ngũ ấm này nè, thân này như tôi thường nói là nhớ lúc nào là nó ngũ ấm, lúc nào nó ngũ quẩn, rồi nó cũng là vậy thôi, nó cũng sắc thọ tưởng hình thức thôi. Nhưng mà khi mình gọi nó là ấm là tại vì mình còn lệ thuộc đến nó, nó còn ngăn che mình. Chứ ấm nghĩa là ngăn che, nó ngăn che cho nên mình chưa có sôi rồi thật về hình hài. Mình chưa có đem cái tâm mình nó trở về cái hình hài này để cho nó trong sáng. Mà cái tâm mình nó có khi ẩn ẩn hiện hiện, nó đang có khi nó trú, có khi nó nương, có khi nó phóng đi chỗ này chỗ kia, thì lúc đó cái thân này gọi là ấm. Còn khi cái thân này nó chuyển thành ấm, nó cũng là sắc thọ tưởng hành thức mà mình gọi nó là quẩn, thì coi như là mình thấy rõ năm cái hộp tố cũng sắc thọ tưởng hành thức đó, mà nó là hợp tố tạo thành, mình không còn mê muội đắm nhiễm nó nữa, thì lúc đó gọi nó ngũ quẩn, bởi vì thấy nó là dây không. Cho nên Bồ Tát còn mê khi thọ ấm, thinh văn còn muội lúc ra thai là vậy. Dầu là Bồ Tát nhưng mà trở lại với lòng đời này cũng phải mượn cái thân này để hành đạo, nhưng mà mới ra vẫn còn mê. Nhưng mà cái phước của các bậc tu hành á, mình tu hành mình có phước á, thì mình trở lại cho cuộc đời này á, từ cái mê mà dần dần mình đi vào cái chỗ sáng, mình ngộ nhận ra, mình được gặp thầy lành bạn tốt, mình gặp cái môi trường tốt để cho mình được học tập, được tu hành, để rồi mình tiếp tục cái sự trong sáng mà mình đã đi cái giai đoạn của cái đã qua. Còn nếu đời này mà mình không có biết tu hành, mình không có biết tạo những cái công đức lành á, thì khi mình trả lời với lòng đời này á, cái nghiệp nó dẫn cho nên các vị cứ tiếp tục cứ lẩn quẩn trong cái dòng mê, rồi cái cũng khổ đau, cũng chồng chất cái nỗi niềm ưu tư sầu muộn. Vì vậy mà thưa các Phật tử, hãy cố gắng. Trong cái sự tu hành, khi các vị tụng kinh, các vị thấy nó hay lắm. Tối nay thì tôi giảng tiếp về cái quyển sơn cảnh sách, nhưng mà theo lời yêu cầu của quý Phật tử thì muốn thọ trì kinh bộ, thì coi như là tối nay quý vị về bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa, nên mình chỉ tụng 45 phút thôi, để cái thời gian mình học đạo. Rồi tại sao hồi nãy khi tụng kinh Pháp Hoa xong rồi á, thì theo cái nghi lễ là chúng ta phải tụng bài Bát Nhã, rồi tụng chú Vãng Sanh, rồi tụng A Di Đà Phật, Thân Kim Sắc Niệm Phật A Di Đà. Nhưng mà nãy tôi làm nó có cái sự khác một chút, là mình niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca. Thì nếu mà cái vị nào mà gọi là chấp pháp á, thì lại đây sao bữa nay thầy niệm gì kỳ vậy, tại sao mà kinh vậy mà thầy lại làm khác đi vân vân. Cho nên trên đời này thưa các vị là mình cái gì nó cũng có thể thay đổi, chứ chỉ có chân lý nó mới bất di bất dịch. Còn mình niệm danh hiệu nào cũng vậy thôi, nó cũng là cái công hạnh của các bậc tỉnh thức giác ngộ. Nhưng mà tại sao hồi nãy thầy với các vị niệm bổn sư là tại vì mình tụng cái phẩm tựa phẩm đầu kinh Pháp Hoa, thì cái vấn đề nhắc nhiều nhất tới và nói về Đức Bổn Sư và Ngài Đại Trí Văn Thù. Cho nên khi mình niệm như vậy để mình gá một cái tâm mình vô đó, thì các vị thấy tất cả các cái kinh tạng Đại Thừa đều nhắc nhở cho chúng ta nó hai cái mục tiêu chính là tri và hành. Chữ tri á, nó ví như hai con mắt. Chữ hành nó ví như hai cái chân. Có nghĩa là mục tiêu của chúng ta đến với Đạo Phật là chúng ta phải đi đến nơi, đi sao cho nó đạt cái mục tiêu của mình, đó là giác ngộ, đó là tỉnh thức. Chữ giác ngộ dịch đó là tỉnh thức, hay nói chung là đi đến cái địa vị cao quý nhất, đó là thành Phật. Thì thành Phật có đi hay sao? Nếu chúng ta khi giảng tôi nói như vậy, các vị tự đặt cái câu hỏi ở trong đầu, rồi các vị tự trả lời. Khi nào mà các vị trả lời không được, các vị có quyền tham vấn tới thầy. Thì thành Phật có đi hay sao? Thưa không, sự thật á, nói là mượn cái danh từ ngữ nghĩa mà nói, chứ thật chất thành Phật nó không có đi. Bởi vì á, cái danh từ cao quý nhất trong 10 danh hiệu Phật là quý vị nhớ cái chữ gì không? 10 danh hiệu Phật, chữ gì cao quý nhất? Đó, nhiều nó phạt. Bây giờ tất cả đại chúng nếu đúng luật ra tôi hỏi không biết là phạt. Làm Phật tử bao nhiêu năm rồi? Thấy động não coi. 10 danh hiệu Phật, danh hiệu nào cao quý nhất dành cho Phật? Thầy hỏi vậy là con cầm phiêu với những đề danh hiệu Phật. Mười đức hiệu Phật đến từ Như Lai, nhớ chưa? Dạ đúng rồi, là mười đức hiệu của Phật, hay là mình nói theo thế gian là danh hiệu đó, là một vị Phật nào cũng phải có mười đức hiệu, mà mười đức hiệu cao quý nhất là đức hiệu Như Như Lai. Nhớ nghe mà nó phải hỏi lại nè, đúng là đại chúng phải quỳ hương hết đó nha. Bởi vì các vị không chịu, không để tâm. Nhưng mà bây giờ không phải tôi phạt quý vị á, không phải tôi phạt quý vị là tôi ghét nha. Nhưng mà mới mốt vậy là tôi bắt phải đứng sám hối với Phật á, là mình theo đạo Phật, mình tôn kính Đức Phật mà mình không biết cái danh đức hiệu nào là gọi là tốt đỉnh cao quý nhất. Dạ. Yeah. Thì bây giờ bắt đầu từ đây là nhớ. Nhớ là Như Lai, tại vì chữ Như Lai á, Như Lai là vô sở khứ, là không có đi, mà vô sở lai. Hay nó khác hơn, nó đủ nghĩa là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Thành Phật thì không có đi, không có đến. Nhưng mà bây giờ mình tại sao mình có gọi là đi? Là tại vì mình đang ở trong cái cõi đời ngũ trược của cái tâm nhiễm ô. Cho nên mình gọi sạch cái trần tâm này mà bằng cách là mình phải hành, cho nên mới gọi là đi. Vì vậy mà kinh Đại Thừa thường tất cả đó, thường với kinh Đại Thừa chánh thống á, là vào là phải có Bồ Tát Văn Thù, mà ra thì phải có một cái kèo phổ hiền chào đón. Đó là cái mẹo nghe. Cho nên đó, tại sao các vị thầy nghĩ là cái chúng ta không cần tụng kinh nhiều là vậy, tụng kinh ít rồi cái thời gian tôi phân tích là cái gì mình đặt tham vấn mình cứ hỏi. Cái chữ vấn đó, nó hay lắm. Cái chữ hồi xưa tổ tiên mình á, lúc mà chưa cái đại cồ Việt hay là nước Đại Ngu hay là nước dân tộc Việt mình á, còn xài cái chữ chung, cái chữ vấn á, là ở đây là bộ môn nè, là cái cửa nè, nhưng mà cửa giống như cái cửa nó khép lại ở dưới này có cái khẩu nè, cái miệng này. Mình vấn có nghĩa là cái miệng phải hỏi để mà nó ra được cái cửa, cái cửa đóng kín đó nha. Hay chỗ đó là hồi xưa là ông bà mình dùng cái danh từ gọi là tượng hình. Cho nên mình muốn soi sáng, mình muốn mở được cái cửa của cái trí não của mình là mình phải vấn, phải hỏi. Bây giờ tôi dám nói là cho các vị hỏi là vì lý do rằng tôi thật sự là tôi không giỏi hơn ai, nhưng mà trong lúc này tôi đang gọi là đầu tư vô vấn đề nghiên cứu cho nó tường những cái kinh tạng. Vì tôi thấy rằng đời mình không biết được bao lâu, cho nên thôi bây giờ mắt cũng còn đọc được, tai còn đánh máy chữ được, cho nên là tôi chỉ một tuần ngày thứ hai là giống như tôi xả stress thôi, tôi lo cho tôi thôi. Còn mấy ngày này hả, sáng không giảng, ngày nào mà sáng không giảng thì phải viết bài, đọc rồi soạn lại. Vậy thì nhắc trở lại đại chúng á, như vậy mình tu là phải hành. Mà đại trí nó ví như hai con mắt, mà đại hạnh phổ hiền ví như hai cái chân đi. Nếu hai cái con mắt mà có sáng mà không có chân đi thì cũng không đến nơi. Mà hai cái chân đi mà nếu gặp có hai con mắt mờ tối thì đi đâu? Có đi được đâu xa đâu. Nếu mà hai con mắt mình không thấy đường thì mình cứ đi lẩn quẩn trong khu vực của mình thôi, chứ mình không thể nào đi xa hơn được. Vì vậy trên tinh thần tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo là phải đi xa, đi tới mức độ đạt tới cái chỗ vô sở trụ. Thấy không? Ưng vô sở trụ với như sanh kỳ, kỳ tâm, trong kinh Kim Cang. Các vị được lắng nghe những cái tư tưởng này rồi, các vị thử coi, các vị khởi cái lòng từ bi các vị coi. Các vị thấy mới thấy thương cho những người thật sự họ không có trồng cõi đức để họ nghe nổi những tư tưởng này đâu. Còn các vị cũng may mắn có trồng ở cõi đức, cho nên các vị nghe, nhưng mà tuy nhiên á, có căn lành, có chủng tử, nhưng mà vì có nhiều khi bị cái chấp ngã, cho nên nhiều khi mà nghe mà rủi mà nghe cái gì nó không như cái mong cầu ý của mình, thì các vị lại cảm thấy nó không có không hứng thú, đúng không? Mà trong kinh nói á, nếu cái người nào mà trồng cội đức sâu dài, cội đức đây á, nó ví như là cái công phu, cái sự nhân duyên phước báo nhiều đời, có trồng cái căn lành chủng tử Phật mà gom lại thì trong kinh gọi là cội đức, thì mới nghe nổi những cái pháp Đại Thừa, mới có duyên gặp những cái pháp Đại Thừa, những cái liễu nghĩa để mà mình nghe. Dầu rằng mình chưa có thể thành Bồ Tát, thành Phật liền, nhưng mà trong đầu mình vẫn nghe được điều đó. Cho nên các vị hãy nắm lấy cơ hội, cũng như tôi cũng phải nắm lấy cơ hội, tận dụng lúc mình còn sức khỏe. Đây là một điều may mắn để cho mình tu. Tận dụng mình lúc còn hơi thở này, chưa có đút ống vào lỗ mũi, là đây là cũng còn may mắn để mình tu. Tận dụng cái thời giờ mình chưa có nằm liệt trên giường, mình còn đi tới đi lui được, thì cũng phải lấy cơ hội để nghe đạo pháp để mình tu. Đó, cho nên các vị thấy á, chứ các vị cứ ngồi, không phải thầy nói như vậy mà thầy trù rủa các vị, không có ý đó nghe. Tôi cái tâm của một vị thầy không bao giờ muốn Phật tử nào đau khổ, nhưng mà ý của thầy muốn nhắc cho đại chúng nghĩ rằng nếu ngày qua tháng lại mà mình không còn những cái cơ hội may mắn này, vì cuộc đời nó đâu có hứa hẹn với ai, thì tôi hỏi các vị, mình nhắm mình có tu được không? Cho nên hồi nãy á, cái bài mà tôi muốn sửa, nhưng mà nhiều khi á, tôi sửa thì quý vị là hiểu lầm. Nhưng mà ngay cả các vị thầy lớn cũng có ý định sửa, nhưng mà thôi, nó đã in thành kinh sách rồi. Có cái câu mà nó rất là độc, nó rất là chướng. Nhưng mà nhiều khi mình đặt bút mình sửa, là ông thầy nào sửa đó, thì nói mạnh thầy nào nói viết kinh, mạnh thầy nào nói sửa, thì lại có sự hiểu lầm nữa. Cái câu mà hồi nãy là cúi lại đứng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, con nay xin phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu ai thấy nghe được phát tâm bồ đề, khi mãn báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Cái câu đó rất là chướng kỳ nha. Tại các hòa thượng bây giờ sửa là khi còn báo thân này, chứ còn đợi mãn báo thân này làm sao sinh ra có cực lạc được. Nhưng mà bây giờ không vị nào đặt bút sửa, bởi vì sửa thì người ta cho rằng á, cái đời sau bộ mày ngon, mày giỏi hơn đời trước sao mày sửa. Mà chính cả các bậc thầy lớn ngồi với nhau cũng nói câu đó là sai. Sau khi mãn báo thân này được, mình tu là mình phải giải quyết ngay cái hiện tại này chứ. Đức Phật đã nói rằng là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, chi bằng trú trong cái hiện trú mà. Thì nghe làm sao ngay khi mình còn báo thân này mà mình sanh cái chỗ cái cõi vui thì nó mới có giá trị chứ, các vị thấy phải không? Nhưng mà bây giờ hãy mình nói tới thì nó là đụng tới các bậc tiền bối à, các bậc giết như vậy mà mình thay thì không được. Nhưng mà các vị là Phật tử, chúng ta có quyền suy nghĩ hoài nghi chỗ đó. Đúng là tôi giảng kinh thì tôi không nên nói ra những cái điều này, các vị giống như thầy dạch lá tìm sâu. Nhưng mà ý của tôi khơi mở cho các vị thấy rằng cái dũng lực của Phật giáo là phải giải quyết cái chuyện hiện đời, phải phát nguyện, phải dũng mãnh. Cho nên cái kinh mới dịch ra là tuyền dũng. Tuyền dũng có nghĩa là cái dòng suối phải chạy mạnh mẽ, chạy tới đâu thì rác rưởi hai bên bờ nó cuốn theo hết, thì mới gọi là tụng kinh. Đó, cho nên tại sao mà nhiều khi mình chấp vào cái danh tự, ví dụ nói chữ kinh mà không dịch ra chữ kinh là gì, cái thành ra các vị cứ nghĩ kinh là cái cuốn kinh gì, để mà cứ ngồi đó mà cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc gõ đọc thôi. Chữ kinh là xuất sanh, chữ kinh là hiển thị, chữ kinh là thần mật, chữ kinh là tuyền dũng, chữ kinh là kết ma. Như vậy thì khi mình tụng kinh để cho cái tâm mình nó phải mạnh mẽ như vào dòng suối. Mà dòng suối á, thì các vị thấy rõ ràng là ở đây thì tại vì mình sống vùng sa mạc, mình không thấy suối. Nói như vậy các vị tưởng ra này, tưởng đây không phải là ngồi tưởng tượng, mà tưởng đây là nhìn thẳng sự thật. Thì cái tưởng này nó sẽ trở thành chữ quán của nhà Phật. Quý vị rõ chưa? Tưởng có quyền tưởng, nhưng mà tưởng sự thật thì nó thành quán, mà tưởng quan đường thì nó thành tưởng tượng. Khi thầy nói dòng suối thì quý vị phải khái niệm ở trong đầu dòng suối là sao. Dòng suối quý vị thấy ở Đà Lạt rồi chứ gì. Giờ bên đây mình không có suối, nhưng mình nhớ là cái suối Đà Lạt, suối Nha Trang, suối nước nóng, nó chảy rất mạnh. Mà suối nó chảy tới đâu thì đá nó phải mòn, mà rác rưới hai bên bờ nó cuốn sạch hết, cây cối rồi mà nếu mà yếu yếu là nó cuốn sạch hết. Thì như vậy thì đâu có chờ khi mãn báo thân này. Cho nên nếu thầy nói như vậy, các vị nào bằng lòng thì cùng với tôi thử mình tư duy suy nghĩ, suy nghĩ ra một cái điểm để mình trong sáng. Chứ không phải tôi nói như vậy quý vị nghe theo tôi liền. Tôi không có tài ba gì mà sửa kinh hết đó. Nhưng mà đây là tôi được học hỏi với các bậc tôn túc. Bởi vì cái quá trình phiên dịch, cái thời kỳ, cái giai đoạn của lịch sử Phật giáo sau này á, các vị biết rằng nó không phải như cái thời trước. Cái thời trước á, Ủa hôm rồi tôi có kể vụ ngày Kumara Thập chưa? Thời trước mà ngày Kumara Thập dịch kinh á, là cái thời gọi là coi như rất kỹ, là nó có một cái gọi là một cái hội đồng. Thì ngày Kumara Thập lật cái trang kinh tiếng Phạn, đứng lên đọc khể thủ Đức Thế Tôn, cũng như là mình đem cái tâm thành đảnh lễ Phật xong đọc dịch miệng. Rồi sau đó đó có một người thủ bút là ghi lại, có một người nhuận văn là sửa lời văn, rồi có một người kiểm tra lại. Như vậy trong một cái hội đồng ít nhất là phải bốn vị, gọi là bốn vị đại tăng thạc đức thạc học để mà làm việc đó. Sau đó rồi phải trình lên cả một cái hội đồng nữa, chứ không phải mà ngày nay cái này mạnh ai nó đặt bút dịch như vậy. Cái Phật giáo của mình khi mà dịch những trang kinh này, tôi nói thật sự, nói ra nói có giác linh của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh là người dày công dịch kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Nhưng mà sau cái giai đoạn trước, Phật giáo mình thì lệ thuộc chữ Hán, đọc toàn là biên bản chữ Hán không. Rồi cái giai đoạn sau khi mình có chữ quốc ngữ rồi, thì coi như cái chữ của mình rồi đó, thì bây giờ mình phải cần đổi là cái chữ Việt. Thì khi đổi chữ Việt, khi thành lập được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 63 đó, thì bắt đầu mấy hòa thượng lớn mới chỉ đạo xuống, bây giờ ông này phải dịch kinh này, ông kia phải dịch kinh kia, ông nọ phải dịch kinh nọ, vì mấy thầy giỏi chữ Hán. Rồi cứ dịch, dịch xong rồi thì bắt đầu, thật sự cũng có kiểm tra, nhưng mà vì đâu có phải như thời trước được. Rồi thành ra ông nào dịch nhiều, dịch mạnh, giỏi chữ Hán thì coi như vị đó là ngon rồi đó. Tôi nói vậy thì không có ý tôi bôi bác các vị tổ sư nghe, tôi không có ý bôi bác các bậc tiền bối. Vì vậy mà thưa với đại chúng, cái sự phiên dịch mà cái chữ của quốc ngữ chúng ta đó, các vị ngồi nghĩ lại xem, nó tuyệt vời lắm nha. Cho nên tại sao mà tôi trăn trở hả, nếu chữ Việt chúng ta còn thì dân tộc Việt còn. Tại vì nó nhiều cái chữ trên thế giới này, mỗi một quốc gia nó có một chữ riêng. Nhưng mà riêng chữ Việt mình nó đặc biệt hơn các cái chữ khác. Dù dân tộc Việt mình nó nhỏ nhoi, đất nước Việt mình nó nhỏ bé, nhưng mà đại chúng suy nghĩ coi, cái chữ Việt mình nó có một cái tâm ở trong đó nó vô tận. Cái bữa nào mà thầy gửi bài cho các vị đọc, các vị để ý, bữa nào mà cái tâm thầy nó an vui á, cái bài viết của tôi á toàn là dấu hỏi dấu sắc không à nghe. Không biết các vị có để ý, tôi nói là các vị tự để ý, không phải riêng tôi đâu, mà các vị cũng vậy nữa. Khi mà cái tâm của các vị an vui á, các vị viết cái chữ nó giống như nó đi lên. Còn khi mà bữa nào cái tâm mình nó có tâm trạng bực bội, sầu tư, phiền lụy á, các vị viết cũng cái bài đó, cũng nội dung ý nghĩa đó, mà đại đa số tất cả cái văn tự trong đó nó đều là dấu quyền và dấu nặng. Sao tôi nói cho các vị đúng không, nghĩ đúng không? Tư duy, phải vậy, phải nghe, rồi phải lắng nghe, rồi tư duy. Đó là sự thật. Rồi cái ngôn ngữ của chúng ta nói cũng vậy. Khi nào chúng ta vui thì cũng là chúng ta thấy toàn là nói chuyện giống như cái chữ nó đi lên không à. Mà chúng ta buồn, nói toàn là buồn, lệ, rơi, sầu, tư, lự, nó đi xuống không à. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái chữ Việt chúng ta nó hào khí là ở chỗ đó. Không, đó, nói là mình tư duy, chứ không phải tôi nói là quý vị nghe là tin liền nha. Nhưng mà thật sự đó là sự thật đó. Tôi tư duy, tôi suy nghĩ kỹ lắm. Tôi đọc, tôi dòm lại các cái bài tôi viết. Khi nào cái bài bữa nào mà mình an vui á, thì rõ ràng cái bài đó nhiều cái dấu hỏi, nhiều cái dấu sắc lắm. Nó rộn ràng dữ lắm, nó vui vẻ, nó rộn rã đó, nó như chim hót. Còn mà bữa nào mà cái tâm hồn nó bất an, bất ổn, thật sự ra cái bài viết đó, một là nó sát khí nặng nề, hai là nó có cái buồn rơi ở trong đó. Rõ ràng là như vậy. Thôi, trở lại vấn đề kinh, mình nói với nhau nghe thôi các vị. Chứ còn cuộc đời này thì theo tôi suy nghĩ kỹ là Đức Phật dạy quá chân lý rồi, là nói đúng cũng không lấy đâu làm chuẩn, mà nếu nói sai thì cũng không lấy cái chuẩn ở nơi nào. Đúng sai là do chúng ta cứ lầm chấp mà thôi. Thì nó thôi, bây giờ thầy trò mình hứa với nhau ráng sống cuộc đời tương đối là được rồi, chứ đòi tuyệt đối thì nó không có. Ráng tương đối. Nói vậy chứ hồi nãy giờ nó cũng đã vô kinh rồi đó nghe. Chứ đừng có tưởng tôi nói không vô kinh nè. Tôi đã suốt cái người mà cái sư phạm, cái người mà nhà giáo sư phạm mà lâu năm mà suốt thì cỡ nào nó cũng vô đó. Tôi không có phe các vị đâu. Càng đi sâu vào giáo lý kinh, tôi càng thấy mình yếu ớt, càng thấy mình nó quá nhỏ bé, hẹp cái tư tưởng lắm, chứ không có dám tự hào. Nhưng mà có khi nó cũng có tự hào rằng là mình có được cái chìa khóa, mình mở được đi vào một cái kho tàng, cái nguồn trong sáng giáo lý của Phật. Nhưng mà hiển nhiên mình mới bóc được một vài quyển sách là mình đọc thôi, chứ mình chưa có đọc hết cái kho tàng giáo điển của Phật, chưa có thâm nhập được Phật lý. Nhưng mà mình có được cái chìa khóa, có được cái chìa khóa để mình mở vào, thật sự mình có quyền tự hào đó các vị. Nhưng mà tự hào đó để cho mình vui, an ủi lấy mình, chứ không phải tự hào để rồi cống cao, để rồi ngã mạn. Sẵn đây tôi xin cho phép tôi những ngày cuối năm, tôi nói lên một cái nỗi vui mừng của mình, niềm an ủi lớn cho tôi á, là ngày hôm qua có một cái vị luật sư đoàn của Sài Gòn và có một vị Phật tử rất là thiện hữu tri thức gọi cho tôi mừng, nói cuối năm rồi tụi con cảm ơn thầy. Là khi nghe những cái bài pháp của thầy, tụi con giống như người chết mà được tỉnh lại. Thì tôi mừng là mừng, nhưng mà tôi không tự hào. Tôi nói rằng thật sự đó không có gì của tôi hết. Tại vì tôi muốn nói lên cái sự thật của giáo điển, của lời Phật dạy. Người ta nói một điều rằng là con biết là thầy chịu rất là nhiều cái thiệt thôi. Bởi vì khi thầy giảng thẳng như vậy đó, thì thầy phải thể hiện cái nét mặt thầy có nhiều lúc nó giống như là sân si. Có nhiều lời thầy nói nó rất là khó nghe, mà những người bạn của con họ gửi thư cho con, họ nói là ông thầy gì mà sân si như vậy. Nhưng mà nghe lại thì có lý, nhưng mà trong cái lý nó có cái sân. Thì họ nói một điều rằng là thật sự cái sân đó thầy vì mọi người, chứ không phải sân vì thầy. Thì khi nghe có người binh tôi như vậy, tôi mừng lắm. Mừng không phải là ta binh mình là mình mừng, nhưng mà đó là ta hiểu được mình. Cuộc đời này tôi đâu phải là cái đến người đến đổi dạy, mà để tôi tỏ vẻ những cái hành động, những cái thái độ khi giảng pháp để cho người ta ghét đâu các vị. Tôi đâu đến đổi dạy như vậy. Nhưng mà vì những cái tấm lòng kính quý cái giáo tạng chân lý của Phật dạy, và thương những ai hữu duyên gây dựng cái hạt giống Bồ Đề qua cái nền giáo lý của Phật trong sáng như thế này, cho nên tôi phải hiện cái tướng nó gần như là thét gào như vậy. Thì các vị đã nhớ rằng trong cái kinh đó, có nhiều lần Đức Phật cũng nói rằng cái chánh pháp của Phật nó giống như cái tiếng rống sư tử mà. Thì bây giờ quý vị cũng phải cho quyền con sư tử, khi nó rống lên quý vị thấy cái mặt nó dữ cỡ nào. Vì nó phải dùng một cái lực, thần lực của nó mạnh bạo như vậy. Nhưng trừ ra các bậc Bồ Tát, gọi là Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, các bậc Như Lai Thế Tôn, thì khuôn mặt các ngài mới lúc nào cũng rạng rỡ như hoa sen xanh. Còn các vị nghĩ tôi là thành phần gì? Thật sự từ đầu tôi cũng đã thấy mình là một con người rất là nhỏ bé bình thường. Con người này vẫn biết cống cao ngã mạn, con người này vẫn biết sân si, nhưng nó lé lên được một chút là cái ánh sáng của Phật pháp. Tôi nói như vậy bởi vì cho nên có những người trí thức hiểu được, đây là niềm an ủi lớn cho tôi. Mà các bậc cổ đức cũng đã nói, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng già, chưa thể thấy con thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Bao nhiêu mồ hôi chưa đẫm khắp mình mẩy thì chưa có thể thấy được điện ngọc ở trên đầu ngọn cỏ. Đó là cái nền chân lý của đạo Phật. Tại sao mồ hôi chưa đẫm ướt lưng già thì không thể thấy con thuyền bồng bềnh trôi ngược gió? Xưa nay các vị thấy trần đời nó trôi xuôi chứ đâu có cái chuyện gì trôi ngược ở đâu. Chỉ có chân lý mới ngược gió. Bởi vì không thể chấp nhận cái lưu vực luân hồi, cái khúc sông ái nhiễm, cái sóng triều rào rạt để nhận chìm, cho nên chân lý kia phải trỗi dậy và trôi ngược gió. Xưa nay ngọn cỏ nó ở trên điện ngọc chứ làm gì điện ngọc ở trên đầu ngọn cỏ. Mà đối với chân lý đạo Phật nó tuyệt vời ở chỗ đó. Chân lý đạo Phật, hiểu được chân lý đạo Phật nó khó hơn cây kim mà xỏ ngang hạt cải nha. Mấy vị nghe nó ghê gớm không? Mấy vị có tưởng tượng, có thấy hạt cải chưa? Chỉ mà Đức Phật nói hiểu được Như Lai Thế Tôn, hiểu được mà nhập được giáo lý đạo Phật nó khó hơn cây kim xỏ ngang hạt cải. Nó không phải là khó, Như Lai nói ra nó không có là khó, nhưng mình thâm nhập được Phật lý mới là khó. Vì vậy mà tất cả thời kinh, các vị thấy thời kinh nào cuối cùng cũng phải tự quy y hết. Nói bao nhiêu đó thôi thì các vị thấy cái đạo pháp của chúng ta như thế nào. Tự quy y, tự mình trở về với Phật. Con quay về, con tự con quay về với Phật. Chứ Phật không thể cầm tay con níu được, không hạ, không thể đứng bên bờ này đưa tay qua bờ bên kia nếu con mình qua được. Mà mình phải tự quy y. Dù rằng cái tình thương của Phật đối với chúng sanh nó bao la, nó bát ngát, nhưng mà Phật không có cái khả năng để cho con mình nó hư được, mà phải bằng chính tự lực, chính hai con mắt của nó phải sáng, hai đôi chân của nó phải mạnh thì nó mới đi đến được với bến bờ giải thoát giác ngộ. Trong tất cả nguồn giáo lý của đạo Phật, nếu các vị không tin thì thà các vị đừng tu theo Phật. Còn đã tin theo đạo Phật là các vị phải biết một điều rằng cái chuyện giải thoát giác ngộ xưa nay nó không dành riêng cho một ai, mà nó cái điều đó nó dành tất cả mọi người trên có mặt trên thế gian này, nếu người đó có ý thức và biết bằng lòng quay đầu, biết nỗ lực, biết tinh tấn. Vì vậy mà cái trên bước đường gọi là 37 trợ đạo phẩm nó có 9 lần nhắc tới chữ tinh tấn. 37 phần trợ đạo có 9 lần nhắc tới chữ tinh tấn, các vị thấy không? Cho nên các vị, những cái tôi nói đấy, giống như tôi quảng cáo thuốc để thầy trò mình cùng biết cái vị thuốc mà uống nghe, nó tuyệt vời. Tụi sao bữa nay chắc hồi chiều ăn mặn, tối nay uống nước, ăn mặn ra phải là ăn mặn mà tại hồi chiều tự nhiên phè bánh mì chấm nước tương, rồi cái nước tương xong nó để bộ nó để một ngọt nhiều xuống nước quá trời, rõ rồi. Cho nên vì vậy mà trở lại cái đoạn mà hôm rồi mình học, hồi nãy giờ tôi nói vòng vòng chứ tôi giải thích cái đoạn đó. Bệnh đạo sư có dạy, mở ra tôi cái nắp, có dạy là nơi đạo sửa mình tam thường bất túc, nơi đạo sửa mình ba cái phải biết đủ. Bây giờ cái điều thứ nhất của chúng ta tu là phải biết đủ ba cái. Hôm nay nó ba cái biết đủ, ba cái cần có trong đời người là cái gì, nhớ trả bài nè. Đó, học nhiều trả bài cho tôi hết trơn nè. Trên đời này có ba cái mà ta sử dụng không thể nào thiếu được. Mà vậy mà Đức Đạo Sư chúng ta là thầy là Phật, Đạo Sư là Phật đó nha, chứ không phải Đạo Sư là ông thầy mình à. Cái đây là cái bài của Tổ khuyên đệ tử nhớ lời của bậc Đạo Sư. Hãy nghe nói Đạo Sư là ai? Là Phật. Tam thường bất túc, tam thường chẳng đủ cho nên mới khổ. Còn nếu tam thường đủ đó, ba cái thường hằng của mình đang khó hằng sử dụng hàng ngày là ăn, mặc, ở, ba cái tiêu quá ngủ. Ngủ nó thuộc trong dính trong ngũ dục lạc, phải không? Trên đời này ba cái gọi là thường nhật của chúng ta, thường sự của chúng ta là ăn, là mặc và ở. Ba cái nó không thể tách rời ta được. Nhưng mà Phật biểu sao? Phật biểu rằng ba cái nó phải biết đủ. Tam thường bất túc. Cái người mà nhiều ham nó đó, say mê chẳng dứt, ngày qua tháng lại phút chốc bạc đầu. Kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú, vậy phải nên rộng hỏi bậc tiên tri. Nếu mà chúng ta tu hành mà chúng ta chưa có nghe được những cái chỉ thú đó, phải nên đi học, học những bậc tiên tri. Tiên tri đây là không phải cái người mà ngồi dự đoán, mà chữ tri đây nó nhằm là chữ sáng, để tôi nói là giống như hai con mắt. Tiên là người đi trước, cho nên coi tôi nhớ cái câu gì mà câu thứ hai tôi quên rồi, nhớ là cái câu là dục tri. Dục tri sơn thượng lộ. Rồi câu sau câu gì tôi hồi đó tôi học tiếng nhau quên. Dục tri sơn hà lộ gì đó, có nghĩa là muốn biết cái núi nó ngoằn ngoèo, nó quanh co, nó chập trùng như thế nào thì phải hỏi người đi trước. Tôi quên câu sau rồi. Dục tri sơn hà lộ, tu vấn kỹ tha nhân hay gì đó, hay là tu vấn kỹ tiên nhân gì đó. Nhưng mà mình muốn biết cái núi, cái đường đi phía trước nó tới đâu, nó ngoằn ngoèo hay nó cao hay nó thấp hay nó dốc hay là nó bằng, thì phải hỏi cái người đã đi qua rồi. Vậy người tu chúng ta không có ngồi đó mà tự động mà tự thành Phật được nhé. Phải có người khai mở, phải có người thầy lành bạn tốt chỉ cho mình, nhắc nhở mình, sách tấn mình. Chứ bước đầu thế này, nếu mà bước đầu thầy không làm thì đi xuống, giống như cái nghiệp của mình này. Thì vậy mà mình phải ráng phát nguyện, phát nguyện là cho mình sanh ra nơi nào chốn nào mình cũng được gặp thiện tri thức này. Rồi tôi nói luôn cái chữ thiện tri thức nữa. Chiều nay tôi mới nghe Hòa Thượng Phước Tịnh giảng cái chữ thiện tri thức. Hồi xưa này tôi nghĩ là thiện tri thức là cái người ngang với mình là đủ rồi, nhưng Hòa Thượng nói thiện tri thức đừng có hiểu lầm. Thiện tri thức phải là người thầy, người đó là thầy trở lên. Thầy không phải thầy tu, có nghĩa là cái người rộng hiểu hơn mình mới dìu đỡ mình, mới thiện tri thức, là bậc thầy của mình. Là hiển nhiên á, mình nói trên đời là cái người nào á làm cho mình sân hận cũng là thiện tri thức, nhưng mà coi chừng đó là mình an ủi thôi. Chứ sự thật cái chữ thiện tri thức là phải người đó có đủ khả năng dạy mình mới gọi là thiện tri thức nha. Rồi thí dụ như hồi chiều tôi nghe Hòa Thượng giảng cái chủ Đại Già Lam nữa. Hòa Thượng nói Đại Già Lam không phải là một cái chùa lớn gọi Đại Già Lam đâu. Không phải là cái chùa đó cả ngàn hay là cả trăm tăng ni mới Đại Già Lam. Mà cái chữ Đại Già Lam tra trong cái cổ sử á, là lịch sử xưa đó, có những cái tòng lâm ngày xưa, có những cái hang đá đó, có 4 năm hòa thượng, 4 năm thượng tọa, 4 năm tăng sĩ tu, người ta đắc đạo, người ta tỏ đạo cái vùng trời đó, thì người ta truyền đạo, nó duy truyền hết đời này tới đời khác, gọi là truyền đăng tục diệm, thì cái chỗ đó nó mới gọi là Đại Già Lam. Chứ đừng nghĩ là cái chùa lớn gọi là Đại Già Lam. Thành ra khi chúng ta thấy không, càng đi sâu á, rồi chúng ta thấy cái nghĩ chúng ta giống như là mà tổ sư thường nói là leo lên núi nghĩ rằng mây, mình đứng xa xa thì mình thấy giống như mây ở trên đầu non, nhưng mà lên tới đầu non rồi thì mây nó càng xa hơn nữa. Thành ra cái chuyện học đạo đó, đại chúng nghĩ là học không bao giờ hết. Càng học mình thấy mình nó càng mờ mịt. Nhưng mà ngược lại đó, thầy nói đây thì chiều anh Quảng Thiện Toàn anh là anh tha thiết với tôi, anh ơi thầy lúc này thầy giảng con nghe được lắm hả, nhưng mà lâu lâu thầy cũng có thọt. Đúng là chiều Toàn có tâm sự tôi thọt, là bữa tôi giảng cái gia đình Phật tử cái chỗ tiểu thừa đại thừa, tôi chọt cái vụ mà tịnh độ phi nghĩa đó, tôi cho là tịnh độ mới tính nè, chứ còn tịnh độ thiệt tôi không có đụng à. Đó, tôi nói các vị rằng là có những cái mình như vậy đó mà mình còn không dối tới được. Đằng này trong khi cái tư tưởng cái tịnh độ cuồng tính đó, nó cho là đừng có đọc nhiều nó loạn, cho vậy chỉ niệm á gì đà Phật là đủ à. Họ tôi nói vậy thì giống như tôi đá vào lái rồi, tôi cũng biết đó, nhưng mà có những cái mình phải nói ra, chứ không phải nói để ganh tị bị gì. Tôi đâu có là cái gì đâu mà tôi đi ganh tị với tịnh độ, tôi đâu có giành tín đồ. Nhưng mà ý tôi nói vậy, cho nên có những cái tư tưởng của tổ á thì đúng, nhưng mà cũng có lúc nó cũng lỗi thời. Duy chỉ có chân lý đạo Phật, mình dám nói thẳng là lời của Đức Phật, là vì Đức Phật không có mong cầu, không có cái riêng, cho nên lời nói không bao giờ nó mai một. Quý vị thấy phải không? Còn thí dụ tổ nói, tổ tịnh độ nói, thì tổ cũng có ý là muốn kéo về cái tâm của tổ. Chứ tôi nói giờ tôi không có xích bài xích tổ nghe. Hay là ngay cả tổ thiền cũng vậy, cũng muốn kéo về cho cái của mình. Có cái tâm đó chứ, các ngài có cái tâm vì muốn truyền đạo, vì muốn đệ tử đi đúng theo cái lời mình dạy để cho mình dễ truyền đạo, cái điều này không sai. Nhưng mà ngày tháng nó qua rồi á thì lại có những cái khi nó phải lỗi thời lạc hậu. Đó là sự thật, đúng không? Tôi nói các vị cứ ngồi đó mà tư duy thử là cái nào tôi nói đúng là cho là đúng. Thật sự ra hai cái nó không khác nha. Thiền tịnh nó là một, nhưng mà do cái chấp cho nên nó mới có hai, mà nó có hai cho nên mới có đau khổ. Thành ra tôi giảng cái chữ nhất chân á, tôi chia sẻ chữ nhất chân mà cái cô mà luật sư mà cổ nói xin lỗi, cổ nói câu mà tôi nghe tôi cảm động. Cổ nói khi mà con nghe thầy giảng con không nghĩ là thầy, dĩ nhiên là lời của thầy là lời của Phật dạy, thầy nói lại thôi. Nhưng mà lúc đó nếu trước mặt thầy á, con quỳ con đảnh lễ liền, dầu đảnh lễ thầy đảnh lễ ai cũng như mừng. Vì cái chữ nhất chân của đạo Phật, cái chữ nhất mà sau cái chữ nhất đó thì nó còn nhị, còn tam, còn tứ. Sau cái một đó nó có 2, 3, 4, 5. Hoặc là sau cái một đó nó còn 0, rồi trừ 1, trừ 2, trừ 3, đúng không? Mà chữ nhất của đạo Phật mà thêm chữ chân vô, nó không còn cái chữ gì thế vô được nha. Chữ nhất chân nó không còn chỗ gì thế được. Mà không còn chỗ gì thế mà nó trùm khắp sang hà đại địa, gọi là nhất chân. Chữ nhất chân của đạo Phật gọi là thủ cùng tam tế, là nó thấu ba đời mà nó hoành cố thập phương, bề ngang á, bề dài á thì nó thủ cùng tam tế, mà bề hoành nó hoành cố thập phương, không còn cái chỗ nào nó không có mà. Rồi mấy cái này thì tôi các vị nghe các vị mừng đi. Thật sự không phải dễ mà đủ cái khả năng các vị được lắng nghe gì đâu. Tôi nói thành thật, các vị thương các người nhà quê coi, họ đâu có cơ hội để họ nghe những cái chân lý vậy. Có nhiều người chữ không biết mà. Thành ra dĩ nhiên mình cũng có niềm an ủi họ thôi. Thôi niệm 6 chữ Di Đà là đủ. Thì đó là tại vì cái căn cơ đó, trình độ đó phải như vậy. Mà bây giờ cái căn cơ đó, trình độ đó mà bây giờ nói chữ nhất chân, làm sao họ có thể thấm được? Ngay bản thân tôi và các vị nghe đây mình còn chưa thấm. Mình chỉ mới có khái niệm thôi nha, chứ mình chưa có thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển à. Mình mới theo lẽ mình đọc tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như chén. Được được mà cái chén là cũng đỡ rồi đó. Sợ chưa được nó trí tuệ như cái chung nó mới khổ nữa. Bởi vì nó hẹp hòi quá mà. Cái đó là thành thật. Vì cái trí tuệ của mình nó tràn đầy. Nhưng mà xưa nay mình để nó lấp hết trơn là mình bị nó vùi lấp bởi cái gì? Cái gì chứ? Bởi cái gì mà cái trí tuệ mình không sáng? Bởi cái tham vọng, cái tình cảm, cái si mê, cái sân hận, cái thù hằn, cái ngã mạn, cái nghi ngờ đủ hết trơn, phải không? Mà những cái thứ đó đó, bây giờ mình xét lại nó là khách hay nó là chủ? Đó, bây giờ tôi giả tôi hỏi nó phải động não nè. Đó là khách. Nè, đó là khách. Vậy mà mình nuôi nó. Mình nuôi nó. Bây giờ và các vị ngồi trước mặt thầy hiện giờ có ai giận không? Tôi có. Tại vì lúc này nó dạt ra rồi, rõ ràng không? Lúc này mình đang lắng nghe Phật lý, mình đang hướng về cái lòng từ của Phật. Cho nên nó trốn mất tiêu rồi, nó trốn mất trời, mất đất, mất gọi là thế gian. Tôi nói dân từ tục tàn là mất mẹ rồi, nó trốn mất mẹ rồi. Đó. Nhưng mà vậy chứ hồi cái là tự động mình quên cái chỗ này, cái là mình khửi cái mình nuôi nó trở lại. Nuôi nó tham lam, nuôi nó sân hận, nuôi nó si mê, nuôi nó ngã mạn, nuôi nó nghi ngờ, nuôi đủ thứ gọi là trong đó gọi là căn bản phiền não, thì gồm có tham sân si mạn nghi, hay là căn bản là cái cội gốc nha. Từ cái cội gốc này cái mình lên nhánh lá chồi tược nó có 20 cái nè, là phẫn hận phú não tặc sang cuốn xiểm hại kêu vô tà vô quý triệu cử ông trầm giải đại phóng vật bán lọ tất niệm bất chánh tri. Đó là 20 món phiền não. Mà hồi đó tụi tôi học mà, quý vị đừng có nói là thầy biết mình không biết chữ nho, là thầy phan vô cho mình nghe cho làm như giống thầy giỏi không có. Tại hồi tụi tôi học là phải thuộc lào lào vậy đó. Hồi đó là bắt buộc phải học thuộc lào lào như vậy mới được. Còn không là hồi đó tôi nhớ nói xin lỗi có Giác Linh Hòa Thượng Nguyên Ngôn á, ngài là người Quảng Ngãi à. Ông khó dữ lắm. Học không thuộc á em. Ông lấy cái hồi thời với thầy thời tôi còn hòa thượng là người duy nhất á, ông lấy cái ông quất một cái bóp rồi tôi nói là nhán tử lửa luôn á. Nếu mà ông canh ông nào mà ông dạy mà ngồi hòa thượng canh mà người mà ngồi mà nói chuyện không học á, là tuần sau quắt ngay người đó lên trả bài, không thuộc là hòa thượng phạt vậy. Nhưng mà đâu phải ông cũng đánh vậy mà ông giận đâu, ông vì muốn phải học thuộc như vậy mà ông cụ dạy là bắt phải thuộc lào vậy đó. Hãy cụ hỏi chứ. À, ông học 20 món phiền não là gì kể tôi nghe. Mà kể không được dấp đó nha. Dầu rằng chưa có phân tích được nhưng phải thuộc vậy đó, phải nói là bạch hòa thượng 20 món phiền não là phản hận vô não tật sang cuốn xiển hại kêu vô tàu chung quyết trường ương rồi cho nó một lót vậy đó. Tùy các bậc giáo thọ. Còn ngược lại đó, thí dụ tôi nhớ những cái kỷ niệm tôi học với hòa thượng Đức Nghiệp thì ông cụ cũng già, mà cụ già thì cụ gọi là mềm lắm, mềm dịu lắm. Hồi nãy bây giờ tôi dạy mấy thầy, tôi đâu có con mắt tôi đâu có thể ngồi chấm bài được. Tới cái ngày mà đi thi á, cụ hỏi một câu à, lên cụ nói bạch đại đức, cụ người Bắc á, đại đức cho biết trong lục đạo luân hồi á, cái đạo nào mà tu dễ thành Phật nhất? Thì nói con người, vì trong lục đạo nó có con người á, chỉ duy nhất chỉ con người là dễ thành Phật nhất thôi nha. Trả lời một câu vậy, thằng này đúng rồi đấy, 10 điểm. Còn mà nó dạ bạch là trời tu thành Phật nhất là không được đó nha. Vì ông trời hết phước phải xuống. Học đạo là rõ, mấy bậc thượng xưa dạy có những cái mẹo rất là hay các vị. Tôi tâm sự các vị vậy đó. Cho nên nếu các vị mà chịu học và mốt thầy cũng có tìm cái cách thầy phạt. Nếu mà tôi bữa đầu tôi hỏi lại là trong người danh hiệu Như Lai, trong người... không, Mỹ thì không có quýnh được. Nhưng mà phạt cái gì đây nè, để cho nó mới có cái chỗ nhớ. Đó thì bây giờ bữa nay nọ mà quý vị nhớ là 10 đức hiệu của Như Lai, của Phật, 10 đức của Phật. Thì danh đức hiệu Như Lai là cao tột nhất. Vì cái chữ đó là nó trùm mà, trùm khắp. Đó, cho nên trở lại cái đoạn này, nãy giờ nói vòng vòng gần hết giờ rồi hả? Học Phật không cần học nhiều là vậy đó, nó thấm thía từng chữ. Tổ dạy rằng đạo sư có dạy khuyên gắn các thầy nơi đạo phải sửa mình, ba thường phải biết đủ. Người nhiều ham muốn, ham nó đó, say mê chẳng dứt, ngày qua tháng lại, phút chốc bạc đầu. Người nhiều ham nó là ham cái ba cái đó, ăn, mặc, ở, thì say mê không dứt. Rõ không? Bây giờ ăn có bao nhiêu? Ăn có nhiêu mà nó thiệt xin lỗi, có nhiều Phật tử nói tôi cũng tội, nó trời ơi con ráng nè. Tôi điện qua thăm cô Phật tử ở Canada, hai vợ chồng theo tôi biết là giờ này ăn cả đời không hết. Vậy mà cô nói mấy ngày này con đâu có nghỉ đâu thầy. Cái hãng con nó mở cửa vì cô làm trong cái hãng mà chế ra những cái loại máy bay, chế ra những cái phụ tùng máy bay đó. Con làm lâu năm là cái nó mở cửa cho ai muốn vô làm thêm mà vô. Thôi không làm gì, 6 giờ sáng ráng lồm cồm sách vở đi làm tới 12 giờ trưa về. Ai nghỉ nghỉ chứ ngày nào con cũng vô điều điều. Tôi hỏi vậy là có ăn thêm miếng cơm nào không? Nói dạ không. Nhưng mà cổ nó cũng hay, cũng hay, hơi dễ thương. Cổ nói con làm vậy mỗi năm con về Việt Nam một lần, con làm từ thiện thôi thì cũng hay. Nhưng mà ý nói á là con người mình thật sự ăn nó cũng bao nhiêu đó thôi à. Mà nó quanh quẩn quanh năm suốt tháng. Nhưng mấy ngày này á thì người bản xứ họ lo, họ nghỉ ăn chơi. Người Việt Nam mình thì ráng ngồi để vũa móc. Đâu có chịu nghĩ nữa, nhờ mấy ngày này. Thấy không, rõ ràng một người thì người ta mấy ngày này người ta nghỉ, còn một người thì để thừa cơ hội để làm. Nhưng mà rồi thử nghĩ coi rồi mình ăn có bao nhiêu đâu, cũng vậy thôi. Nhưng mà tôi nói vậy không hiểu là tôi biểu quý vị đừng đi làm nghe, tôi không có ý đó. Nhưng mà ý mình phân tích cho nghe vậy đó. Ba cái mà mình không biết đủ thì nó sao? Say mê chẳng dứt. Cái câu tuyệt vời không? Say mê chẳng dứt, ngày qua tháng tới, gọi là thời quan điểm một, nghĩa là tam thường bất túc, thời quan điểm một, tế nguyệt tha đà. Ngày qua tháng tới và tới nguyệt tha đà, phút chốc bạc đầu. Nhìn kỹ trong này giờ da bạc chưa? Chú gia với thầy là trẻ nhất, mai là thầy chưa bạc, là tại vì có thể là thầy cái máu của thầy nó còn tốt nha, chưa có tóc bạc, chứ còn thấy đây là bạc hết rồi đó. Nếu thì bạc mỗi lần bạc đầu trẻ nhất là vậy, bạc đầu là báo cái gì? Hả? Đó mình thấy vậy đó là nó nhắc nhở cho mình đó. Cũng như tôi, con mắt tôi, mà sao nói xin lỗi các chị, tự nhiên mấy nay mắt thì nó sáng lại nha. Bây giờ cái kiếm 3 độ là tôi đeo mỗi mắt vô cùng, mà bây giờ tôi đeo kiếm 2 độ rưỡi nè. Tự nhiên mấy bữa nay nó tạm thời nó sáng lại. Còn mà nếu đeo cái kiếm mà bác sĩ cho năm rồi á, thì lại nó mỗi mắt chịu không nổi. Cho nên cái kiếm này lục là kiếm cũ nè. Mừng, tôi mừng đó, chẳng nhiên bởi vì mấy bữa nay tôi miệt mài lại đọc những cái kinh sách là vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên tôi phải bảo vệ lấy mình, khoảng chừng dài chục phút là tôi phải rời cái máy tính. Rời cái máy tính rồi tôi phải đi. Nếu trời ấm á là tôi phải ra này tôi đi. Buổi sáng nào tôi cũng đi ra tôi dòm ánh mặt trời, đi khoảng 30 phút. Không, buổi sáng sớm được. Sáng sớm người Nhật họ bảo giờ mảnh mặt trời. Chiều á, trưa với chiều. Ánh sáng mặt trời là cái tia tử ngoại nó rất là cực mạnh. Nhưng mà không có dòm lâu. Ví dụ mình dòm nó giống như mình thoảng qua. Rồi mình có cái sự tiếp nhận vậy thôi. Nhưng mà không để cho nó bắn cái tia cực tím như mình. Tôi trở lại. Cho nên có thể như tôi tự tập vậy đó. Tự tập rồi nghe điện thoại tôi cũng không nghe sát lỗ tai, nó mau hư. Thôi trở lại, cho nên cái bài này hay quá hả, thôi học nhiêu đó đủ rồi. Giờ đọc một bài chơi nữa nghỉ. Cái bài mà tôi định thôi để chủ nhật giảng, cái bài tuyệt vời. Không rồi tôi nhớ có bữa là tôi nói với các vị là cái bài đầu của phim Tâm Quát rồi phải không? Bữa hôm tôi có giảng lành bữa cái tựa đề là còn đâu ngàn thở nhân duyên chỉ bốn câu á, là cái bài bình tự của phim Tam Quát. Bữa nay cái tôi mò mò cho tôi nói ủa hỏi mình giảng cái bài tựa của phim Tam Quát hay quá, vậy là kết thúc có không ta? Cái tự nhiên chiều nay tôi lượn vô có nè, cái bài kết thúc cũng rất là hay nha. Nhưng mà tiếc á là cái bài kết thúc này tôi chưa tìm ra cái chữ Hán, mà chỉ tìm ra trong phim á, cái người phiên dịch đó là nó chạy cái chữ Việt ở dưới thôi. Kết thúc của phim Tam Quát nói: đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao, lùi xa rồi tiếng lo tiếng trống, vẫn rõ ràng sống động bao gương mặt anh hùng, con đường xưa ngập trong cát bụi. Cái này là phải ngồi ngẫm mới là nó có nghĩa, chứ nhiều khi quý vị nghe sơ qua nó mới nghĩa nha. Tôi đọc nó lại nè: đã mờ rồi ánh kiếm ánh dao ánh đao. Bởi vì cuối cùng cái phim Tam Quát nhìn kỹ chết hết ra cái trời à, chưa có thống nhất được gian sang gì hết á, mà coi như là chết mấy thế hệ. Quý vị có coi rồi phải không? Lưu Bị chết ráng luôn, Gia Cát Lượng chết luôn, rồi Tào Tháo, rồi Hán Vũ Đế là chết lâu rồi, còn Đổng Trác, rồi Liêu Thiền, rồi Lữ Bố chết sạch sẽ trên hết trời. Cuối cùng tới đời con, rồi tới đời cháu lên mà cũng chưa thống nhất được gian sang nữa. Cho nên nó đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao, lùi xa rồi tiếng lo tiếng trống, vẫn rõ ràng sống động bao gương mặt anh hùng, con đường xưa ngập trong cát bụi. Những cái đường mà cổ mất dịp tiền bối đi qua đó, anh hùng đi qua đó, bây giờ nó mòn hết rồi, nó chìm trong cát bụi. Thành quá xưa quá cảnh quang tàn, năm tháng oai hùng thành lịch sử, bao chiến công tên tuổi còn gian, mộng bá vương ai người quyết định, lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân. Sự đời dần vũ như mây gió, đổi thời gian đổi cả không gian. Tuyệt vời đó. Thời gian không gian nó quyết định hết à. Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình, trả món nợ non sông trước mắt, mặt đời sao thiên hạ luân bình. Nước Trường Giang hóa thành sông Lệ, gió Trường Giang vang mãi bài ca, giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao xa, trong dân gian vạn thở ấy muôn triệu đó hoa. Thôi tới đây nghe chủ nhật giảng tiếp đi, nhiều đã đủ lòng tư lương rồi ha. Chủ nhật đừng để giảng bài này cho các chị mới đi chùa họ nghe chứ. Tại vì chủ nhật á, vậy thì bây giờ mình thống nhất là từ đây về sau hả, ngày nào tụng kinh là mình cứ thoát qua, mình tụng tiếp thì thôi. Cái không có nay bữa nay tôi tụng thoát qua, rồi bữa đó tụng ngày kia nọ, những ngày mình tụng đoạn vậy là mình học đạo ha. Ngày 12, 13 tháng 1 thì tôi đi giảng con San Jose, nhưng mà tối thứ bảy thì về lúc 9:25 đang đón thầy, ra đón thầy 9:25 đặng về chủ nhật đặng tiếp tục cũng thất. Ngày 3, 4, 5, 6 thì tôi đi giảng ở trên Detroit, Michigan. Thì cái ngày chủ nhật đó thì thầy Quảng Đăng về rồi để lo cái đám chung thất không bỏ. Rồi thứ sáu tuần tới thì coi như ấn định là mình lo cái đám tang cho cụ, dầu là bây giờ nó chưa ngã ngửa về đâu nhưng mà đã ký giấy hết rồi, thì bác sĩ cũng nói, nhưng mà mình không khẳng định, nhưng mà nó đã chuẩn bị rồi. Thì như vậy thì cái đám bây giờ dắt y như cái đám cũ hết ra. Cái bàn tang thì cô Hương có lại cũng mượn hết trơn à, có dọn sẵn, còn mình chỉ lo bằng phạt của mình thôi. Đó thì chân đèn bàn tang với cái gì đó, hương người ta lấy rồi, mình chỉ lo bằng phạt của mình. Thì chiều hôm đó 4:30 thầy trò có mặt, 5:00 mình làm tới 6:30 rồi mình về chùa tụng kinh học đạo tuần sau á. À, rồi thì cái chương trình lễ thì đạo hữu phó nội vụ lo, tôi cổ nhờ như vậy, tôi cũng nói như vậy, mình làm đúng cái pháp, bởi vì người ta phân nửa là đạo Chúa, có mấy tại vì bà Diệu Long đạo Phật thôi, mấy đứa con một số nó đạo Chúa, thì bây giờ mình đừng có làm rườm rà quá người ta cười, mình làm đúng pháp thì để rồi mình làm cho nó thật là trang nghiêm, biết rằng nó là cái nghi lễ nhưng mà mình làm cho có ý nghĩa. Thôi các vị chúc lành, 31 tây. là chủ nhật thầy trò mình về tiễn đưa năm 2017 ha. Như tôi đã nói là vĩnh viễn kiếp này mình không gặp con số 17 nữa đó nha. Vì nếu gặp lại thì phải nhiêu năm? Trăm năm. Không gặp nữa. Đời người chỉ gặp gặp con số nó chỉ lặp lại một lần chứ không phải hai lần. Thưa thầy, thì không phải vì một cá nhân mà con phải thưa để hỏi ý kiến thầy cũng như quý Phật tử có mặt hôm nay. Bởi vì cô Kiều á, pháp danh Diệu gì Diệu Hạnh ha, cổ muốn đi chùa nhưng mà bị gì á, cổ gọi lại cổ nói với mẹ con với con á, bị gì cậu thứ sáu á, bị gì giờ nhà cổ ở trên kia xa, không có ai chở, còn nước mà cổ nghe mà có thầy vẫn đang giờ thì cổ mời cổ nói nếu mà có thầy thì phải chở được, thì nói chung Phật tử đây cũng cái chương trình ta nói người ta cúng dường xanh hết rồi thì cổ nói nếu mà phải là thầy đổi được ngày thứ năm á thì thằng con trai cổ á nó mới nghỉ, thì tối thứ năm á cái ý cổ mà cổ nó cũng muốn nghe thầy giảng Phật pháp thì cổ rất quý mà rất tiếc vì ông chiều này thì ở nhà chứ nhiều người gọi đó, ngay cả vụ của cụ Phụng đó có người bảo con nói chết rồi, con nói cái chuyện chết hay là chưa chết thì đối với con không rõ, nhưng được biết là gia đình đã sắp xếp rồi mới thưa qua với thầy, thầy đã gửi cái thông báo cho Phật tử ở chùa rồi, là nửa năm tay. Bây giờ tôi xin hai vấn đề đạo hữu phó nội vụ hỏi thì tôi trả lời hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là mình lấy cái tinh thần đại chúng, nếu có một người đưa lên ý kiến hay để cần cầu học đạo, mà nếu đại chúng chúng ta thấy không có trở ngại, mở được cái lòng từ bi để cho người ta được tinh tấn mà mình cũng tinh tấn, thì đại chúng đồng ý thì tôi đổi. Còn nếu quý vị lấy cái số đông, thí dụ có thêm một người muốn đi học đạo nhưng mà đại chúng lại bận mấy người thì tội nghiệp cho quý vị, trước giờ người ta đã theo ngày thứ sáu đó, thì bây giờ đứng trung lập vậy thôi, mình lấy cái tinh thần đại chúng, đó là một việc. Còn cái việc bà cụ Phụng mà mất hay chưa mất thì bởi vì nó khổ lắm, nó cũng là dính theo cái tinh thần của truyền thống Á Đông mình. Bác sĩ hỏi gia đình như thế này là bà cụ có cái di chúc gì hay không, có cái mong ước gì khi còn khỏe mạnh không, thì mấy người con nói là có một lần mẹ của tôi tới bệnh viện thăm một người bạn mà cũng bệnh tai biến như vậy, cũng nằm đút ống thở như vậy, thì mẹ tôi về mới nói với tụi tôi rằng nếu một ngày nào đó mà má có bệnh này thì thương má phải cho má đi. Má thấy gì má sợ lắm. Má bà nói như vậy, cho nên khi đứa con nó nói với bác sĩ như vậy thì bác sĩ coi như ồ, bác sĩ coi như là nói thẳng là hết cách cứu. Còn khi ban đầu vì cái luật của Mỹ nó không có quyền quyết định, nó bác sĩ không có quyền quyết định, đúng không? Mình sống ở Mỹ biết luật Mỹ, khi nào người thân có yêu cầu, còn người thân thì ngược lại không dám, khi nào bác sĩ nói là hết cách cứu. Đây là chúng ta ở Mỹ, chúng ta phải biết rõ nó như vậy. Thế thì chờ đợi cho tới bác sĩ họ không dám quyết định, là hỏi người nhà như vậy. Khi người nhà nói như vậy thì họ bắt cái người đại diện cho gia đình mà có cái giá trị á, gọi là cái chữ ký có giá trị, mà giá trị của người Á Đông mình là người con trai, cho nên phải kêu người cậu con trai qua hỏi cả gia đình, phải là bà cụ hồi còn sanh tiền có nói như vậy không. Ok, thì bác sĩ đã nói thẳng là bác sĩ hết cách. Nhưng nhà tôi thì bây giờ tôi hỏi các vị, tôi phải nói như thế nào? Bởi vì nếu một lần tôi đã xém mình đã sai phạm, là dụ là bạn của chú Trung á, khi tôi đi thăm vì bác sĩ thấy ông này không có người nhà, cho nên ông này cũng nói là bác sĩ nó hết cách, thì tôi nói hết cách thì thôi mình rút cho chú đi nhẹ nhàng. Nhưng mà rồi vì không có người nhà tìm không ra được đứa con gái, cho nên bác sĩ nó không rút, nó không dám rút. Bị tìm chưa ra đứa con gái của ông ta, bị ông ta thôi vợ. Khiến như vậy mà cả tháng sau mới tìm được đứa con gái, thì nó qua nó nói rằng là nó không có quyền. Bây giờ bảo hiểm của cha nó còn thì phải lo cho cha nó, bác sĩ không rút được. Thế thì sống tới ngày hôm nay. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, cái ông thầy thấy người ta như vậy nhưng mà về cái luật không thể xúi người ta rút cho chết được. Biết là thấy đau đớn đó, cho nên bà cụ này tôi không rớ vô. Nhưng tôi nói như thế này, nhờ tôi coi cái giờ nào tốt, người ta di tâm mà. Thì thôi mình ta nói mà mình nói ôi không có tốt xấu gì cũng được rồi nghe. Nhiều người ta chưa biết đạo mà nói vậy là người ta hoang mang. Thì cái phương tiện, nhưng tôi mới nhớ lại ngày hết năm tàn, mấy ngày này từ ngày 24 tới ngày 31 có chỗ nào mà cái business lớn của Mỹ mà nó mở cửa đâu, nhất là cái nhà hoàng. Thì bây giờ 25 rồi mới biểu tôi coi ngày rút thì rút, ai làm đám ma? Mà nếu cái luật mà để đám ma mà khi chết rồi bỏ vô nhà xác một ngày nó ăn 300 thì cái khổ cho con cháu nữa. Trong khi nằm ở kia thì khổ cho bảo hiểm, nhưng mà hơn là bây giờ khổ con cháu nó nghèo. Cho nên buộc lòng tôi nói thôi bây giờ người Á Đông mình nói rằng không có thể làm đám tang 2 năm, mà bây giờ bác sĩ nói là còn để nó được, chưa đến đổi. Bác sĩ chỉ nói là hết cách cứu nhưng mà chưa có nói là chết ngày nào. Cho nên tôi mới coi ngày của nó. Tôi mới hỏi là bà sanh ngày nào? Nó nói là mẹ con sanh ngày 1 tháng 1 năm 1945. Ôi tôi nói ồ vậy tiện quá. Thôi bây giờ sắp sửa tới ngày 1 tháng 1 năm 2018 rồi, thôi để cho nó tới cái ngày đó giống như bà trọn định tuổi nữa luôn. Thì đó là mình nói an ủi người ta. Và cũng đồng thời là ngày đó rút ống thì nó coi như nó hợp lệ nhất, nó qua năm mới rồi mình nó không có quở là làm đám ma 2 năm. Quý vị thấy cái miệng đời người Việt Nam mình nó rảnh dữ lắm. Nói là nói gom chung thì cũng có tội, có người thì ta đàng hoàng. Nhưng mà tâm lý thì đại đa số rảnh. Nếu chết năm nay, bà nó phải chết năm nay rồi năm tới mới làm đám, phải không? Giờ nó cắt một ngày, 2 ngày. Cho nên tôi nói các vị phải biết rằng ông thầy cũng phải khéo léo như vậy, gọi là phương tiện thiện xảo. Miễn không có hại cho người ta mà người ta an tâm thì tốt. Còn chừng nào mà làm vũ khí mà làm cho người ta hao tài tốn của, làm cho người ta khổ đau thì mới có tội. Cái này là phương tiện thiện xảo. Tôi nói thôi, một là để cho bà, nếu phước bà còn thì biết đâu tới từ đây tới ngày đó bà sống lại còn khỏe sao. Hai là bà sống được trọn được cái ngày 1 tháng 1, hết một ngày 1 tháng 1 nữa thì tôi mới cho rút ống. 10 giờ tối thì với gia đình tội nghiệp họ đi họ lo trên, họ trả tiền đám ma là cái nhà quà những cái hòm 8.500 đó nghe, đất rồi họ giải quyết hết trơn. Họ cầm cái bill về cho tôi coi nè, không đất riêng à, họ đưa cho tôi coi cái hợp đồng á, cái hợp đồng kêu bản gì, cái bill không phải hợp đồng là kêu bản gì, nói cho tôi biết tiếng Anh luôn, à cái contract thì xong hết trơn rồi. Nhưng mà biết đâu cái mạng của bà, biết bữa đó bà rủ bà rút ra bà ngồi dậy thì lúc đó cái đó là cái gọi là còn hay nữa. Thôi mình nói vậy thôi. Chứ nói ngay là bác sĩ Mỹ nó chạy thì mình cũng phải chịu thua thôi. Đó thôi thì vậy là các vị rõ rồi ha. Để mấy bữa nay có cái vụ này đó mà cũng hoang mang đó. Hoang mang là người thì nói rồi, người nói chưa, người đó. Thôi giờ hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Rồi xong hết ngày, 2 ngày nữa.